Bất hủ kiếm thần, chương 400, kinh thiên thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Dịch nhẹ khiển trách từ mang văng khắp nơi, một cổ cường đại vô cùng thần thức ầm ầm khuếch tán ra, hóa thành mạnh mẽ thần thức phong bạo mang tất cả tàn sát bừa bãi, vây công Lâm Dịch. Tám tu sĩ không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ chúng chiêu cái này liên tục thủ đoạn, hầu như đều là tại trong nháy mắt hoàn thành, mảy may không để cho đối thủ cơ hội thở dốc. Hơn nữa tại bí thuật, dị tượng, tuyệt học ba loại cường đại công kích thủ đoạn dưới, cư nhiên hỗn loạn quỷ dị thần thức công kích loại này biến hóa kỳ lạ hay thay đổi phương thức chiến đấu, làm cho mọi người trong lúc nhất thời khó thích ứng. Lâm Dịch thiên phú chiến đấu, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên phú như thế không quan hệ thực lực, không quan hệ tu vi, Lâm Dịch đang tương mình tất cả thủ đoạn, lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức tổ hợp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Loại ý nghĩ này như thiên mã hành không, linh dương treo sừng, không vết tích như là linh quang lóe lên mà cho ra chính xác nhất phản ứng. Nhưng Lâm Dịch trước mặt tám vị tu sĩ, mỗi cái đại biểu mấy thế lực lớn trẻ tuổi trong đỉnh phong chiến lực tuy rằng bị Lâm Dịch thần thức công kích đánh cho có chút trở tay không kịp nhưng vẫn mỗi cái thi triển thích thả ra thần thức ảo ảo đối kháng tử vi tinh thuật thế tiến công. Lâm Dịch thần thức bất quá là nửa bước nguyên anh, tử vi tinh thuật lại nghịch thiên, có cường đại gia trì hiệu quả tại tám người thần thức vây công dưới cũng căn bản chống đỡ không được. Công tôn Cổ Nguyệt cười lạnh nói, Mộc Thanh, ngươi như kỹ dừng lại ở nơi này, hôm nay đúng ngươi bị mất mạng lúc. Công kích thủ đoạn bao nhiêu quỷ dị, tại thực lực cường đại trước mặt cũng không giống nhau một kích. Khương Xí phẫn nộ quát. Tám người thân hình hơi dừng lại một chút trong nháy mắt liền đem tử vi tinh thuật thế tiến công hoàn toàn tan rã rơi, kim đan dị tượng vẫn hùng hổ hướng Lâm Dịch bắn ra. Tám người dị tượng lực đi ngang qua cùng Lâm Dịch ngân hà phá cửu thiên va chạm sau tiêu giảm ít, lại đi qua tử vi tinh thuật công kích làm cho mọi người nguyên thần gặp trình độ không đồng nhất rung động, kim đan dị tượng uy lực hạ xuống một nửa. Nhưng tám người mỗi người chỉ dùng một nửa dị tượng lực cũng tuyệt không phải Lâm Dịch kiếm nhận phong bạo có khả năng ngăn cản. Lần này nếu là đánh thực Lâm Dịch vẫn là muốn chết tại chỗ. Nhưng mà ai cũng không rõ ràng lắm Lâm Dịch mục đích thực sự. Lâm Dịch thủ đoạn không chỉ nơi này, trước liên tục tổ hợp công kích toàn bộ đều là đang vì sau cùng một kích làm chuẩn bị. Ùng ùng, công tôn Cổ Nguyệt tám người kim đan dị tượng oanh đến kiếm nhận phong bạo trên, bộc phát ra liên tiếp kinh thiên nổ, đỉnh núi rung động liên tục rất nhiều hòn đá ào ào lăn xuống, huyết sắc vũ khí vừa tràn ngập đến, liền lần thứ hai bị bức lui. Ngay tại lúc mọi người đem Lâm Dịch kiếm nhận phong bạo nổ nát lúc lại kinh ngạc phát hiện tại chỗ dĩ nhiên không có Lâm Dịch thân ảnh, cuộc phảng phất người này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ là hắn phân thân thuật, không có khả năng, phân thân thuật có thể nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Bát cổ dị tượng lực đánh vào đồng nhất cái đốt lại mất đi mục tiêu, tạo thành kết quả chính là tám người dị tượng lực bắt đầu cho nhau gặm nhấm động nhau, cho dù mọi người ào ào thu thế, nhưng dị tượng lực lại độ tiêu giảm hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thanh đi đâu? Tám người trong đầu đồng thời hiện lên cái nghi vấn này. Lần này biến hóa phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch đột nhiên, dị biến nhất thời. Màn đêm chợt hàng lâm, tựa hồ tắt mực nước giống nhau, dày đặc chủ hóa không ra, đỉnh núi đột nhiên yên lặng xuống tới, làm người ta hoảng hốt bất an. Công tôn Cổ Nguyệt bát nhân sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, thần thức tản ra tìm kiếm Lâm Dịch tung tích. Bọn họ tuy rằng không phát hiện được Lâm Dịch tung tích nhưng lại biết Lâm Dịch còn đang ở chỗ này, căn bản không đi. Nhưng mọi người thần thức cảm ứng trong quả thực đã không còn Lâm Dịch tung tích, đây là nhất kiện căn bản không có biện pháp giải thích sự tình. Một cổ nhàn nhạt sát khí tại đỉnh núi tràn ngập ra, làm cho bát gia đầu tê dại, sinh ra một loại rợn cả tóc gáy lạnh lẽo thấu xương. Tiên đảo tam hoàng tử đột nhiên dâng lên một hồi tim đập nhanh, cảm giác tựa hồ bị một thanh lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu, tùy thời cũng lấy tính mệnh của hắn. Bỗng nhiên, công tôn Cổ Nguyệt cả người chấn động, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, sau đó sắc mặt đại biến, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng nói. Đây là tinh minh bí thuật thất sát tinh thuật chiêu thứ hai. Chấm, mọi người cẩn thận, mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đêm đen nhánh không trung dắt một vòng viên nguyệt sáng tỏ, ánh trăng vẩy rơi xuống, có vẻ thần thánh quỷ dị. Một màn này nhìn như bình thường, bầu trời đêm, viên nguyệt vốn là quy luật tự nhiên. Nhưng lòng của mọi người trong báo động chợt nhanh chóng, không đúng. Cái này bầu trời đêm vốn là hư huyễn chi tượng, làm sao có thể xuất hiện một vòng viên nguyệt. Nhưng vào lúc này, viên nguyệt đột nhiên thiếu một khối, tựa hồ là bị vật gì vậy cắn nuốt một chút. Cùng thời khắc đó, tám người nguyên thần đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức hầu như khó có thể chịu được. Mọi người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, kim đan dị tượng cũng nhịn không được nữa, ào ào tán loạn. 8 người thủ đoạn mạnh nhất kim đan dị tượng tại Lâm Dịch liên tiếp tổ hợp dưới sự công kích rốt cục tuyên cáo thất bại. Lúc này lòng của mọi người để đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Mộc Thanh người này thật sâu tính toán, đối với thế cục phát triển nắm trong tay thật đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Trước tất cả con bài chưa lật, vô luận là kim đan dị tượng hay hoặc là tuyệt học, cư nhiên cũng là vì một chiêu cuối cùng này làm chuẩn bị. Những thứ này con bài chưa lật nhìn như lộn xộn, nhưng nếu phóng thích trình tự hơi có sai lầm, kết cục sẽ gặp xưa. Mà Lâm Dịch lợi dụng cái này liên tục con bài chưa lật, không chỉ phá giải rơi 8 người kim đan dị tượng, hơn nữa lợi dụng ngân hà phá cửu thiên kiếm nhận phong bạo tử vi tinh thuật kéo dài, thành công theo tại chỗ thoát thân đi, tránh khỏi 8 người dị tượng lực lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời kiếm nhận phong bạo che giấu dưới thành công phóng xuất ra thất sát tinh thuật nhị sát phệ nguyệt hóa thân làm trong trời đêm viên nguyệt lừa gạt được tất cả mọi người cảm ứng. Nhưng mà nhị sát phệ nguyệt tuy rằng cường đại lại vẫn không thể đúng vậy mọi người tạo thành một kích chí mạng. 8 người này thực lực quá mạnh mẽ, không chỉ có biểu hiện ở chiến lực tu vi trên, nguyên thần tu vi cũng không kém chút nào Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Dịch thất sát tinh thuật bị Công Tôn Cổ Nguyệt khám phá, bọn họ 8 người rất nhanh liền có thể tìm tới Lâm Dịch tung tích. Nếu là chờ Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người phản ứng kịp, Lâm Dịch vẫn muốn rơi vào mọi người vây khốn tuyệt sát trong. Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người tuy rằng bị một chiêu này đánh cho trở tay không kịp, nhưng trong lòng cũng rõ ràng vô cùng. Một khi bọn họ lấy lại tinh thần, đạt được cơ hội thở dốc, người chết vẫn là Mộc Thanh. Muốn dựa vào một chiêu này giết chết bọn ta thực sự là người si nói mộng ngây thơ. Tất cả mọi người coi là Lâm Dịch trước kia làm nền chiêu thức là vì cuối cùng này thất sát tinh thuật muốn nghịch giết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lại sai rồi. Lâm Dịch chẳng bao giờ nghĩ tới nhị sát phệ nguyệt có thể giết chết mọi người, mà hắn cần chỉ là 8 người trong chớp nhoáng này thất thần. Trong nháy mắt tuy rằng ngắn, nhưng đủ để quyết định chiến cuộc đi hướng cùng sau cùng thắng bại. Đối với thiên phú chiến đấu gần như tựa như yêu quái Lâm Dịch mà nói càng là như thế. Không có cơ hội ta liền bản thân sáng tạo ra cơ hội. Đang lúc mọi người bị nhị sát phệ nguyệt công kích chớp mắt nguyên thần đau xót kim đan dị tượng tán loạn đồng thời xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nhưng vào lúc này, trong trời đêm viên nguyệt đột nhiên lòe ra một đạo lam quang tốc độ cực nhanh cầm trong tay cự khuyết kiếm ỉ vào nồng nặc bóng đêm, hướng tiên đảo tam hoàng tử đánh lén đi tới. Cách chương.